Cái thế đế tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 4163, dẫm bạo tứ thánh tổ. Người xem cuộc chiến sợ hãi đến đều muốn hồn phi phách tán. Đây chính là tứ thánh tổ. Thế nhưng hiện tại đạo thiên đế quá hung hăng, giơ bàn chân lên muốn dẫm chết tứ thánh tổ. Toàn bộ cự linh tộc đều phẫn nộ. Tứ thánh tổ chính là cự linh tộc cổ nhất lão tổ. Làm sao có thể khoan dung đạo thiên đế như vậy làm nhục. Nhưng là bọn họ căn bản vô lực gấp rút tiếp viện. Huyền hoàng một mạch đánh tới cường giả quá nhiều. Cự linh tộc tổ điện đều đi theo rung run lên. Sắp bị ngàn vạn hung binh cho lật tung. Chuyện này quả thật chính là cự linh tộc ngập đầu tai ương. Cơ thánh, thanh liên, man hoang lão nhân, tam đại vô thượng cường giả dắt tay nhau mà đến. Sức chiến đấu của bọn họ đều thật đáng sợ. Để cự linh tộc mênh mông tổ địa cũng không ngăn nổi huyền hoàng một mạch vô địch bước chân. Vô liêm sỉ, tứ thánh tổ khóe mắt sắp nứt, tức đến cả người run cầm cập, phát ra từng tiếng điên cuồng hét lên. Hắn đột nhiên là chết trận, cũng không thể để đạo thiên đế để ý hắn. Mãnh liệt tuyệt thế hỗn độn cự linh khí tức toàn diện bạo phát. Tứ thánh tổ dạn nứt thân thể thiêu đốt đến mức tận cùng. Đều nghịch chuyển sinh mệnh chi nguyên, bùng nổ ra liều mạng sức mạnh. Trong lúc nhất thời hắn đáng sợ hơn cùng kinh thế hãi tục. Đạo lăng một cước này để ý hắn xuống cội nguồn sức mạnh đều bị nứt toác. Tứ thánh tổ phát ra dữ tợn rít gào, nhảy vọt một cái đứng lên đến. Dương quyền vang trời, phải đem đạo lăng đánh xuống. Hừ, tiên vương lâm thời, soi sáng tinh không, thanh âm lạnh lùng giống như sấm sét, kinh sợ trên trời dưới đất. Đạo lăng khí thế y nguyên như một, vô địch mà lại khủng bố, sừng sững ở bất diệt tiên khung bên trong, tam đại lĩnh vực vô địch chiến lực hợp nhất, nương theo vạn thế quyền sức mạnh, vạn thế đỉnh thần lực, hết thảy hướng về phía dưới chân áp mà tới. Bàn chân của hắn lớn lao tuyệt thế, giống như một phương cổ xưa biển sao chấn áp xuống, mang theo cả thế gian sức mạnh vô địch. Che ngược bầu trời hướng về tứ thánh tổ cuồng đập. Ầm ầm ầm, nơi này bạo phát động đất, nát tan hư không, lay phá tứ phương cương vực. Vực ngoại tinh không sao lớn viên viên rơi xuống. Này 10 triệu dặm biển sao đều run rẩy theo. Lõm, không chịu đựng được giữa bọn họ sức mạnh quyết đấu. Cuồn cuộn không ngừng sức mạnh đánh giết. Đây là đáng sợ nhất chém giết. Cuồng bá nhất quyết đấu, sừng sững ở cường thịnh thời đại đạo lăng, một lần lại một lần bạo phát sức mạnh mạnh nhất, bàn chân của hắn từng bước chìm xuống, dẫm đạp mà xuống, có thể nói diệt thế một góc, kinh sợ chư thiên vạn tộc, đây cũng quá bá đạo, đạo thiên đế chính là đạo thiên đế, cả thế gian vô địch, rất nhiều người cuồng nhiệt kêu la. Bọn họ đều nhìn tình cảnh này, nhìn đạo thiên đế bàn chân không ngừng chìm xuống, dường như trời xanh lún xuống, đè ép tứ thánh tổ sức mạnh bắt đầu sụp đổ, thậm chí bắt đầu hướng về hắn bắt đầu ngược dòng. Đây là một loại giằng co, tứ thánh tổ trước mặt miễn cưỡng chống lại, tứ thánh tổ còn khát vọng có thể cứu hắn, nhưng là hắn đều nhanh tuyệt vọng. Ai có thể giết tới, huyền hoàng liên minh thế tiến công quá khủng bố, nếu không có hỗn độn cấm khu đến đúng lúc, rất có thể sẽ ở trong thời gian ngắn ngủi bị lật tung. Thời khắc này chư thiên vạn tộc nhìn thấy chân tướng, thần tộc, cự linh tộc, mật tông, thiên đạo giáo, huyền hoàng liên minh, huyền hoàng một mạch, hồn thiên giáo, thiên ngưu bộ tộc, vạn thú giáo, bốn thế lực lớn ngang nhau, nhưng là thực lực cách xa quá to lớn. Huyền hoàng một mạch đáng sợ để bọn họ đều run rẩy. Khi này lệnh người đời run rẩy, 10 vạn thiết kỵ lại một lần nữa đăng lâm chiến trường thời khắc. Bọn họ mới biết cái gì mới là khủng bố, cái gì mới là vô địch tư thái lật tung siêu cấp quần tộc. Sai rất nhiều cường giả gấp rút tiếp viện hai đại quần tộc mật tông. Tao ngộ thảm vô tuyệt luân thảm đả kích nặng. Ngay ở trước mặt 10 vạn thiết kỵ bùng nổ ra cái thế sát quang thời khắc. Ngàn tỷ dặm tinh không đều đang run rẩy. Vô địch đế uy phóng thích, quét ngang lục hợp bát hoang. Đây là vô địch tư thái, lệnh người đời run rẩy. 10 vạn thiết kỵ khủng bố một đoạn dài, quả thực chính là 10 vạn đế binh đánh tới. Mật tông vẫn lấy làm kiêu ngạo tuyệt thế đại sát trận. Ở 10 vạn thiết kỵ trước mặt, lại bị bẻ gãy cành khô cho sốc lên. Đương nhiên này có Càn Dao nắm giữ thập đại thiên môn giúp đỡ, có cổ tiên Phật vô thượng thủ đoạn. Trời ạ, các đại giáo lạnh cả sống lưng. 10 vạn thiết kỵ lại tới thế gian, đế binh hơn vạn, chiến trận một khi xây dựng mà thành, ngàn tỷ tinh không sức mạnh đều bị bọn họ thúc đẩy. Chuyện này quả thật có thể trấn áp cấm kỵ bên dưới bất luận cái gì bá chủ. Mật tông hoảng sợ, ở 10 vạn thiết kỵ đạp lên bên dưới, toàn bộ vũ trụ đều đi theo run lên. Sức mạnh của bọn họ quá khủng bố, thúc đẩy vô tận tinh không sức mạnh, đều muốn trấn áp lại toàn bộ mật tông vũ trụ. Mau nhìn, không biết bao nhiêu người run rẩy. Làm hỗn độn cấm khu đại chiến bạo phát thời khắc, một tôn tiếp một tôn vô địch bá chủ theo thức tỉnh rồi. Làm người thứ 4 bạo phát thời khắc, bọn họ đều tóc gáy dựng thẳng. Đây là một cô gái, toàn thể thánh linh khí tức cái thế, vô cùng tinh huyết ép sụp hỗn độn. Đạo thánh tiên quá khủng bố cùng khó mà tin nổi, tản mát ra sức mạnh, để bất tử đạo quân phát ra tiếng kêu giận dữ. Hắn vô tận năm tháng mưu đoạt, chính là vì đem đạo thánh tiên luyện thành phân thân. Nhưng là hiện tại đạo thánh tiên có thể so với vô địch bá chủ khí tức. Để bất tử đạo quân lúc này mới chợt hiểu ra, tạo hóa bị đoạt đi rồi. Thậm chí thánh linh khôi phục tự do thân, hiện tại đang ở theo dõi hắn đây. Ha ha ha, lão đại ca bọn họ cười to. Cố nhiên nhân số còn có chút cách xa, nhưng là áp lực của bọn họ ít đi rất nhiều. Luân hồi chi chủ, vạn tượng thần ma, hỗn độn thiên ma, bất tử đạo quân, thần tộc thủy tổ, hằng cổ tiên vương, bọn họ 6 vị đã mất đi một cái lão quỷ. 4 người bọn họ chống đối lục đại cấm kỵ bá chủ. Hy vọng rất lớn, bởi vì bọn họ lần này mục đích không phải tiêu diệt hỗn độn cấm khu, mà là tiêu diệt thần tộc tứ đại siêu cấp quần tộc. Huyền Hoàng Liên Minh cũng là đang luyện binh, bọn họ muốn ở trong chinh phạt lớn lên, đem đến đối kháng tạo hóa hải. Vô địch sinh linh xuất hiện, làm cho cả đều yên lặng như tờ. Đây là một cái kỳ tích, lệnh người đời kinh hãi. Kỳ tích ở đây phát sinh, nàng so với đạo thiên đế còn nghịch thiên. Nàng bây giờ lại có thể quyết đấu cấm kỵ bá chủ. Không được, thời khắc này, thê thảm tiếng gào thét, nổ vang vũ trụ tinh không. Quan sát đạo thánh tiên cường giả nghiêng đầu qua chỗ khác, nhìn thấy đạo thiên đế hung hăng bá tuyệt một màn, lớn lao bàn chân, cuối cùng bắt đầu ép rơi xuống, nát tan tất cả. Một cước này trực tiếp dẫm đạp ở tứ thánh tổ thân thể trên. Đạo thiên đế nhìn xuống hắn, lạnh lùng vô tình, theo bàn chân đang dùng lực, tứ thánh tổ thể sắc ở sụp đổ. Hắn ở trong tuyệt vọng kêu rên, đây là xuất phát từ nội tâm vô biên thống khổ không ngừng tập kích tâm thần của hắn. Cứu ta, tứ thánh tổ bóp nát một cái lệnh bài, gây nên cự linh tộc vũ trụ nổ vang. Toàn bộ cự linh tộc vũ trụ đều phục sinh. Đây là khủng bố ngập trời khí tức, phảng phất cự linh chi vương ngồi xếp bằng ở trong năm tháng sông dài, tỏa ra vũ trụ chi chủ sức mạnh. Đây là một cái già nu kỳ cục, cái bóng ngang trời hiện ra, ngồi xếp bằng ở trong hỗn độn, lạnh lẽo âm trầm con ngươi nhìn chằm chằm đạo lăng. Thấy cảnh này người sởn cả tóc gáy, bọn họ cảm giác được rõ rệt, nửa cái chư thiên biển sao đều đang run rẩy. Một vị này là cự linh tộc đại thánh tổ, không kém kình tổ đạo tôn, nhân vật vô địch, vẫn khủng bố. Bàn tay mở rộng đi ra, che lấp vô tận biển sao. Một trường này mang theo ép sụp vũ trụ chúng sinh sức mạnh, có thể nói các thần chi vương, để thiên đình liên miên đại quân bay ngang ra ngoài. Trong mắt tất cả đều là ngơ ngác, lão già này thật đáng sợ. Bản thể hắn đầy đủ đáng sợ, nhưng hắn vẫn là cự linh tộc vũ trụ chủ nhân. Cơ thánh, để cho ta tới. Đạo lăng một cước này ầm ầm gian dẫm xuống, dẫm bạo tứ thánh tổ. Đạo lăng bay lên trời, đại thánh tổ dường như các thần chư vương, có thể đạo lăng dường như chúng đế chi vương. Đạo thiên đế điên rồi phải không? Hắn nhưng là đại thánh tổ, nắm giữ cự linh tộc vũ trụ, cấm kỵ bá chủ cũng không thể cường sát hắn. Tình cảnh này để quần hùng run rẩy, cơ thánh đều ngẩn người. Mặc dù là nàng, đều rất khó chống đỡ được cự linh tộc đại thánh tổ sức mạnh. Người này tuyệt đối vô địch, đứng ở cự linh tộc vũ trụ, cấm kỵ bá chủ đều không sợ. Hết chương.